Hờn dỗi, chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, Quý Thanh Ảnh khom lưng đổi giày. Trần Tân Ngữ tùy ý cởi giày ra ném ở cửa, quay đầu lại nhìn cô. Mỹ nhân mặc sườn xám đổi giày, ngay cả động tác cũng yêu nhã hơn người khác. Cô ấy nhìn chằm chằm đường cong thân thể cô vài giây, vuốt cằm nói, mặc dù bác sĩ phó kia khá lãnh đạm. Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn cô ấy. Trần Tân Ngữ cong môi cười cười, nhưng mà cảm giác cũng không tệ lắm. Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nhíu mày tự tin nói, đương nhiên rồi, ánh mắt của tớ lúc nào chẳng tốt. Trần Tân Ngữ, cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Quý Thanh Ảnh cười cười, đem giày của hai người bỏ vào tủ, vào phòng bếp rửa tay, còn thuận tay buộc tóc lại, mới nói, khoảng 90%. Không nên nói là 100% được. Trần Tân Ngữ thật sự bội phục sự tự tin này của cô, nếu lời này do người khác nói ra, Trần Tân Ngữ có lẽ sẽ cảm thấy người này quá tự luyến, nhưng lời này lại từ miệng Quý Thanh Ảnh nói ra, cô ấy tự nhiên tin rằng cô có năng lực này. Nhìn Quý Thanh Ảnh, Trần Tân Ngữ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Thời đại học các cô tham gia cuộc thi thiết kế, đêm trước khi diễn ra cuộc thi tác phẩm mà Quý Thanh Ảnh tỉ mỉ chuẩn bị một tháng bị phá hư, bị cắt đến nỗi nhìn không ra hình dạng ban đầu. Lúc ấy cô ấy và một người bạn tốt khác đều sốt ruột tột độ, vừa ảo não vừa tức giận, nói thẳng muốn xem camera giám sát để cho giáo viên điều tra. Quý Thanh Ảnh nghe lời của hai người, bình tĩnh cầm điện thoại của Trần Tân Ngữ nói, bây giờ không phải thời điểm điều tra. Cô nhìn tác phẩm của mình bị hủy hoại, mím chặt khóe môi, đêm nay thức giúp tớ được không? Những cái khác đợi sau khi kết thúc cuộc thi rồi nói. Hai người sửng sốt, cô nhướng mày cười, tràn đầy tự tin nói, tớ có linh cảm mới, nắm chặt thời gian hẳn là có thể hoàn thành trước thời gian thi đấu. Đêm đó, Quý Thanh Ảnh vẽ bản thiết kế mới, tự mình cắt may, một lần nữa làm ra một cái váy mới. Lúc ấy chiếc váy đó còn giành được giải thưởng. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Trần Tân Ngữ đột nhiên tin tưởng con người xinh đẹp nhìn vô hại này có một năng lực đặc biệt. Nếu cô đã nói, thì nhất định có thể hoàn thành 100%. Thiết kế cũng vậy, mà theo đuổi người ta cũng vậy. Mặc dù nói chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng nhìn tình huống tối nay cô có khả năng thành công. Huống hồ, vừa rồi hai người đã dò hỏi một vòng các bác sĩ y tá ở đó về tình huống của bác sĩ phó. Anh chưa từng có, bạn gái, thậm chí đối tượng mập mờ cũng không có. Đương nhiên, người theo đuổi anh cũng không ít nhưng đều bị sự băng giá của bác sĩ phó làm đông lạnh sự nhiệt tình của các cô ấy. Tớ ủng hộ cậu vô điều kiện. Quý Thanh Ảnh dịu dàng nở nụ cười, cảm ơn. À đúng rồi, cậu định ở đâu? Trần Tân Ngữ nói, thật ra tớ thấy cậu ở chung với tớ cũng tốt mà, dù sao bạn trai tớ cũng đang đi công tác. Quý Thanh Ảnh lắc đầu, tớ nhận công việc này, thời gian làm việc cũng không cố định, sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu. Trần Tân Ngữ biết cô một chút bệnh vặt cũng không miễn cưỡng, vậy để tớ nhờ bạn bè tìm chỗ ở giúp cậu. Được, hai người nhanh chóng rửa mặt nghỉ ngơi. Về phần phó ngôn trí Quý Thanh Ảnh cũng không vội, dục tốc bất đạt cô phải từ từ tiến tới. Ngày hôm sau Quý Thanh Ảnh hẹn gặp, đạo diễn phim, là một bộ phim đề tài dân quốc, đề tài này cũng không tính là mới, nhưng kịch bản phim không tệ. Vì để biểu đạt thành ý của mình, đạo diễn thậm chí còn cho cô xem kịch bản. Nói thật Quý Thanh Ảnh cũng động lòng, nhưng phần động lòng này không đủ để cô nhận công việc vất vả này. Đạo diễn rất có thành ý cũng không nói cô nhất định phải nhận công việc này, chỉ là mời cô tới đây gặp mặt nói chuyện tiện thể nhìn phim trường của bọn họ một chút. Vì vậy cô tới đây, Quý Thanh Ảnh đến nơi đã hẹn trước đó, đạo diễn quan và biên kịch đã đến. Đạo diễn quan mỉm cười nhìn cô giáo Quý. Quý Thanh Ảnh cười cười, nhìn hai người trước mặt, đạo diễn quan, gọi tên của cháu là được rồi, gọi là cô giáo cháu không dám nhận đâu ạ. Đạo diễn quan gật đầu thấp giọng hỏi, cháu thấy ở đây cảm giác thế nào, nơi đạo diễn quan chọn là thành điện ảnh, rất có cảm giác thời dân quốc. Dù là kiến trúc hay là phong cảnh xung quanh, đều khiến người ta có cảm giác mình đang ở thời dân quốc. Quý Thanh Ảnh ngơ ngẩn cảm thụ không khí nơi này, không nói chuyện. Quan đạo ghé mắt nhìn cô, mỉm cười nói. Cô giáo Quý, cháu có nghĩ sẽ thiết kế trang phục cho diễn viên không? Đến gần với người xem, để cho mọi người biết đến cháu, biết cháu là nhà thiết kế sườn xám. Ông ấy dừng lại một chút, dẫn dắt sườn xám bấy lâu xuống dốc, chẳng lẽ cô giáo Quý không muốn để cho trang phục văn hóa bị mọi người dần quên lãng này một lần nữa trở nên phổ biến hay sao? Cô muốn chứ, sao lại không muốn cơ chứ? Quý Thanh Ảnh cũng là một người bình thường. Cô thiên vị sườn xám, bởi vì mưa dầm thấm đất từ nhỏ, cũng bởi vì nhiều nguyên nhân khác, nội tâm cô luôn cảm thấy sườn xám khác với những trang phục đang phổ biến, nó có một phong cách riêng biệt. Mặc dù cô không cảm thấy mình có bản lĩnh lớn như vậy, có thể khiến cho văn hóa sườn xám bị mọi người dần dần quên lãng lại lần nữa trở nên thịnh hành. nhưng không thể không nói cô thật sự muốn đem sườn xám đến gần với tầm mắt mọi người. Dù là quảng bá nhiều hay ít cũng muốn để cho mọi người biết sườn xám đẹp đến nhường nào. Nghĩ vậy, Quý Thanh Ảnh bất đắc dĩ cười một tiếng, đạo diễn quan đã học qua tâm lý học à, nghe thấy lời này của cô, đạo diễn quan nở nụ cười, có thể làm cô giáo Quý dao động là tốt rồi. Ông nói, chú đã tìm rất nhiều nhà thiết kế, nhưng cháu đặc biệt nhất. Quý Thanh Ảnh trầm tư mấy giây, ngước mắt nhìn ông ấy, được ạ, cô thẳng thắn nói, cháu đúng là muốn tuyên truyền sườn xám ngày càng rộng rãi, để cho càng nhiều người biết đến. Đạo diễn quan gật đầu, khẳng định nói, cháu nhất định có thể làm được. Cháu cảm ơn ạ, hợp đồng được ký rất nhanh, đạo diễn quan là có chuẩn bị mà đến. Sau khi Quý Thanh Ảnh đồng ý, liền có trợ lý nhanh chóng đưa hợp đồng. Hợp đồng không có bất cứ vấn đề gì, những lo lắng trước đó của Quý Thanh Ảnh đều được đảm bảo. Sau khi ký xong hợp đồng, Quý Thanh Ảnh nói chuyện với đạo diễn quan và biên kịch về yêu cầu trang phục của nhân vật. Đạo diễn quan nói từng yêu cầu của mình với cô cũng có ý tưởng của riêng mình. Sau khi bàn bạc xong xuôi, đã là trạng vạng tối. Mặt trời ngả về tây, ánh sáng phía sau đám mây hết sức đẹp mắt. Quý Thanh Ảnh từ chối được đạo diễn quan đưa về, đứng một mình ven đường gọi xe. Quý cô, đi đâu thế? Tài xế quay đầu kinh ngạc nhìn cô một cái, ánh mắt dừng trên quần áo trên người cô. Quý Thanh Ảnh không cảm thấy kinh ngạc cũng không thể hiện cảm xúc đặc biệt nào. Cô cười nhạt thấp giọng nói, đi đến bệnh viện nhân dân số 1 ạ, lái xe sừng sốt một chút, vội vàng trả lời, được. Trong xe yên tĩnh, tài xế chắc là cảm thấy nhàm chán, tán gẫu với cô. Đi thăm bạn bè sao? Quý Thanh Ảnh thản nhiên nói, không phải. Tài xế nhìn cô còn muốn nói gì đó, Quý Thanh Ảnh đã rũ mắt xuống nhìn điện thoại. Buổi chiều Trần Tân Ngữ đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, sau khi cô đọc xong tin nhắn, Quý Thanh Ảnh nghiêng đầu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ ngẩn người. Lúc đến bệnh viện số 1 đã là 6 giờ 30. Quý Thanh Ảnh vừa xuất hiện, rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô không cảm giác gì cúi đầu đi vào trong. Tối hôm qua cô chỉ hỏi khoa của Phó Ngôn Chí, nhưng quên mất không hỏi cụ thể là ở đâu. Quý Thanh Ảnh đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, đột nhiên có chút hối hận. Quá mù quáng, cô đang nghĩ ngợi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Chấm, người đẹp quý, Quý Thanh Ảnh sừng sốt cầm di động nhìn sang, là Lâm Hạo Nhiên, hai người liếc nhau, Lâm Hạo Nhiên đi đến chỗ cô. Sao cô lại tới bệnh viện vậy, có vấn đề gì à, Quý Thanh Ảnh sừng sốt một chút, nhìn anh ta thật trùng hợp. Cô hỏi, các anh tan làm à, Lâm Hạo Nhiên gật đầu, đúng vậy. Anh ta cười cười, nhưng mà nếu người đẹp quý có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói, tôi cũng không ngại phải tăng ca đâu. Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh cười cười, đúng là có việc thật, tôi đến tìm bác sĩ Phó. Cô thẳng thắn nói, anh ấy tan làm rồi à, Lâm Hạo Nhiên. Anh ta, cảm thấy giống như có người cầm dao đâm vào tim mình vậy. Nhưng nhìn đại mỹ nhân trước mặt, Lâm Hạo Nhiên lại không thể từ chối được. Chưa, anh ta nói, chắc là cậu ta đang ở trong phòng làm việc đấy. Nói rồi hắn lại hỏi, hay là để tôi gọi điện thoại cho cậu ta nhé? Sẽ không quấy rầy anh ấy chứ? Sẽ không, Lâm Hạo Nhiên bình tĩnh nói, nếu cậu ta nghe điện thoại tức là không bận, nếu không nghe thì chắc chắn là đang phẫu thuật. Cô cũng đừng đứng đây chờ, nếu cậu ta đang giải phẫu, ngắn cũng phải mất mấy tiếng, dài thì phải đến 10 mấy 20 tiếng. Quý Thanh Ảnh nhẹ gật đầu, thở ra một hơi, lâu như vậy sao? Không còn cách nào khác, cậu ta là bác sĩ ngoại khoa. Lâm Hạo Nhiên gọi điện thoại, không có người nghe, anh ta để điện thoại di động xuống, nhìn Quý Thanh Ảnh cười nói, hay là đợi đến lần cậu. Ta không có ca phẫu thuật thì tôi gửi tin nhắn cho cô. Không cần không cần, Quý Thanh Ảnh vội vàng từ chối, cảm ơn, Lâm Hạo Nhiên cũng không miễn cưỡng. Hai người trò chuyện hai câu, Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ rồi hỏi, vậy bọn họ không ăn cơm sao? Lâm Hạo Nhiên sững sờ cười nói, bác sĩ đều như vậy, bận đến mức ngày ba bữa cơm cũng không có thời gian ăn, đợi đến khi phẫu thuật xong sẽ có người mua cơm đem qua. À, Quý Thanh Ảnh trầm mặc mấy giây, nhìn về phía anh ta, vậy tôi có thể mang cơm đến không? Lâm Hạo Nhiên, tốt lắm, tim anh ta đã bị đâm đến tan nát, không thể vá lại được nữa. Có thể, anh ta cắn răng, tôi dẫn cô đến phòng cậu ta nhìn một chút nhé. Quý Thanh Ảnh có chút động tâm, sau khi xác định sẽ không làm ảnh hưởng đến bất cứ ai, cô đi theo Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên đúng là một người bạn tốt ăn, nói thú vị, sẽ không để cho người khác cảm thấy xấu hổ. Cho dù biết Quý Thanh Ảnh đến tìm Phó Ngôn Chí cũng không biểu hiện sự không vui, thậm chí còn khá nhiệt tình. Trên đường đi đến phòng làm việc của Phó Ngôn Chí, bên ngoài còn không ít bệnh nhân và người nhà. Lâm Hạo Nhiên đều quen thân với các bác sĩ, y tá ở khoa của Phó Ngôn Chí, trên đường đã có vài người chào hỏi với anh ta. Sau khi đến phòng ban cách đó không xa, Lâm Hạo Nhiên giới thiệu với cô, đây là nơi làm việc hàng ngày của bác sĩ phó, nhưng mà phần lớn thời gian bọn họ ở trong phòng phẫu thuật. Anh ta nói, tôi đi xem một chút, xem hôm nay mấy giờ bác sĩ phó phẫu thuật xong. Không lâu sau, anh ta đi hỏi trở về, xem ra khoảng mấy tiếng nữa. Anh ta nhìn Quý Thanh Ảnh, cô đừng đợi. Quý Thanh Ảnh gật đầu, vâng, cảm ơn anh. Lâm Hạo Nhiên một tay đút túi, cười nhạt, nói, xem ra tôi không có hy vọng nữa rồi. Anh ta nhìn thấy sự xấu hổ trên mặt Quý Thanh Ảnh, sảng khoái nói, tôi nói đùa đấy, cô đừng để trong lòng. Vâng, cô cười cười, nhìn Lâm Hạo Nhiên nói, cảm ơn bác sĩ Lâm. Lâm Hạo Nhiên khoát khoát tay, rất là rộng lượng, không có vấn đề gì, có việc thì tìm tôi giúp đỡ. Lâm Hạo Nhiên cũng không đùa nữa, giới thiệu đơn giản cho Quý Thanh Ảnh, liền đi Teterua House. Quý Thanh Ảnh đi một vòng xung quanh bệnh viện, rồi mới đi. Ánh chiều tà kéo dài bóng cô, lưu lại một dấu vết nhàn nhạt. 9 giờ tối, Phó Ngôn Chí từ phòng phẫu thuật đi ra, buổi sáng có một bệnh nhân lên cơn đau tim được đưa tới, là bệnh tim cấp tính. Sau khi đến bệnh viện thì trực tiếp đưa vào phòng phẫu thuật. Từ sáng đến giờ cuộc phẫu thuật hoàn thành thuận lợi. Anh cởi khẩu trang và bao tay, đi toilet rửa tay. Anh, cúi thấp đầu, đem ngón tay thon dài đặt dưới vòi nước mặc cho dòng nước lững lờ chảy qua, rửa tay sạch sẽ. Mấy phút sau, Phó Ngôn Chí trở về phòng làm việc. Anh đi vào, cầm điện thoại lên nhìn, anh còn chưa kịp trả lời liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Phó Ngôn Chí dương mắt, bác sĩ phó, là y tá trực ban, anh khẽ vuốt cằm tôi không cần mua thức ăn đâu. Y tá cười, anh cứ bình tĩnh, có người đưa cơm cho anh. Vẻ mặt Phó Ngôn Chí nhàn nhạt nhìn sang, y tá cười, đem thức ăn để lên bàn của anh. Phó Ngôn Chí đưa mắt nhìn, là thức ăn của nhà hàng Tam Thực. Ngón tay anh dừng một chút, vừa muốn mở ra thì chuông điện thoại di động vang lên. Là Lâm Hạo Nhiên, có chuyện gì, cậu thấy tin nhắn WeChat tôi gửi cho cậu không? Lúc này Lâm Hạo Nhiên đang nghỉ ngơi ở nhà, hôm nay người đẹp quý đến bệnh viện tìm cậu, nhưng lúc đó cậu đang ở phòng phẫu thuật, Phó Ngôn Chí không lên tiếng. Lâm Hạo Nhiên khó hiểu chậc, một tiếng, vì sao ngay cả một đại mỹ nhân như thế cũng thích cậu? Cậu rốt cuộc có gì hấp dẫn chứ hả? Phó Ngôn Chí không thèm để ý đến lời nói nửa khùng nửa điên của anh ta, lạnh giọng hỏi còn việc gì nữa không? Không còn, Lâm Hạo Nhiên nói, nhưng tôi định làm ông mối cho hai người. À đúng rồi, cô ấy hỏi tôi có thể đưa cơm cho cậu không, tôi nói có thể. Cô ấy có đưa cho cậu không? Nghe vậy, Phó Ngôn Chí đưa mắt nhìn cái túi một lúc rồi mở ra. Bên trong đặt một tờ giấy ghi chú, bác sĩ phó, nhớ ăn cơm nhé. Chữ viết đẹp nhưng lộn xộn, không để lại tên. Cúp điện thoại, ngón tay Phó Ngôn Chí nhẹ gõ lên bàn một cái. Đây là hành động quen thuộc anh hay làm lúc suy nghĩ. Mấy giây sau, Phó Ngôn Chí cởi áo blau trắng ra treo ở một bên. Anh đi ra khỏi phòng, nhìn y tá bên ngoài, tôi đi ra ngoài một chút, nếu chút nữa có việc gấp thì tìm tôi, hoặc là tìm bác sĩ Từ. Vâng ạ, đêm ngày xuân có hơi lạnh không nói nên lời, Quý Thanh Ảnh kỳ thật không có ý nghĩ nhất định phải gặp được Phó Ngôn Chí. Cô chỉ là nhàm chán, sau khi rời khỏi bệnh viện thì cùng Trần Tân Ngữ đi xem chỗ ở mới. Còn chưa xem xong, Trần Tân Ngữ đã bị gọi về tăng ca, mình cô cũng không có gì làm mới đến bệnh viện. Cô cúi đầu, nhìn thời gian trên điện thoại, đã đến 10 giờ rồi cũng không biết Phó Ngôn Chí đã kết thúc giải phẫu chưa. Cô đi tới con đường đối diện bệnh viện còn có thể nhìn thấy đèn trong bệnh viện nối liền cùng một chỗ, giống như dây sinh mệnh. Trên đường phố tiếng còi xe không dứt, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt giống như màn đêm chưa hề đến. Quý Thanh, Ảnh quơ quơ chân, nghe thấy âm thanh trò chuyện xa lạ bên tai. Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, cô kéo suy nghĩ về, vừa muốn nhấc chân đi về phía đối diện. Giữa dòng người nhốn nháo, cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc đứng đối diện. Ánh đèn đường rơi trên người anh kéo dài bóng dáng anh. Thân hình cao lớn, một tay đút túi không nhúc nhích đứng đó, ngay thẳng như cây thanh tùng. Dường như nhận thấy ánh mắt của cô, anh dương mắt nhìn sang hướng này. Người xe như nước ánh đèn đan xen, ánh mắt hai người chạm nhau cuồn cuộn sóng ngầm, Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt không chút do dự dẫm lên vạch kẻ đường chậm rãi đi tới. Sau khi đứng vững trước mặt anh, Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu, đôi mắt cong cong nở nụ cười, bác sĩ phó, anh đi ăn cơm ạ, cô vừa chủ động vừa thẳng thắn, nếu không thì nể mặt em cùng ăn một bữa cơm được không? À, Phó Ngôn Chí nhìn cô một lúc lâu, bình tĩnh nói, cơm không phải cô đưa à, Quý Thanh Ảnh. Tác giả có lời muốn nói, bác sĩ phó, đừng tưởng không để lại tên là anh không biết. Không biết chính là em, người đẹp quý, đúng là em á, vậy anh còn ra đây làm cái gì? Tác giả, đúng vậy. Cậu, vì sao, lại ra đây, mau cho bọn tôi một câu trả lời hợp lý đi, Bác sĩ Phó, ngày mai muốn cùng nhau ăn cơm, Cách Trương.